Mạch Thanh, chương 28, dị động, góc truyện audio.com. Đây là khắc ấn sau khi tiếp nhận thần chi chúc phúc sao? Tiếu Mạch âm thầm nghĩ. Sau khi tiến vào thần miếu, ở mi tâm của Ly Nhật Diệu liền hiện lên một đóa hoa sen màu tím. Thanh Nhi có nói qua sau khi hoàng tử chiếm được thần chi chúc phúc, ở mi tâm của bọn họ sẽ có khắc ấn xuất hiện. Hơn nữa, khắc ấn của từng hoàng tử cũng bất đồng, có thể là hoa cỏ hoặc là cầm thú, cũng có thể là văn tự đồ án. Mỗi người đều không giống nhau. Bất quá, khắc ấn chỉ khi ở những nơi thánh khiết như thần miếu mới có thể xuất hiện. 3 ngày sau sẽ biến mất. Màu tím thần bí, hoa sen cao thượng, thật sự là một tổ hợp lạ thường nhưng lại cùng Ly Nhật Diệu tương xứng đến thần kỳ. Nếu khắc ấn đó xuất hiện trên mi tâm của một người bình thường nhất định sẽ thực nữ khí. Nhưng ở trên người Ly Nhật Diệu lại thêm một mặt hơi thở tà mị. Đẹp không, tiểu gia hòa, Ly Nhật Diệu biết rõ khắc ấn của chính mình không giống người thường. Hoa sen màu tím sao? Hoa sen bình thường chỉ có hồng nhạt cùng màu trắng, mà màu tím thường làm cho người ta có cảm giác yêu dị cùng không rõ cảm giác. Cho nên Ly Nhật Diệu luôn luôn không thực thích khắc ấn của chính mình. Nhưng hôm nay, hắn lại phá lệ hướng Tiếu Mạch khoe ra. Chẳng qua là bởi vì nhìn bộ dáng Tiếu Mạch chẳng những không chán ghét. Còn có điểm thích, nô tỳ khấu kiến hoàng thượng. Thị nữ của thần miếu một thân áo bào trắng xuất hiện nghênh đón Ly Nhật Diệu. Thị nữ của thần miếu là phụng dưỡng thần, được chọn lựa thập phần nghiêm khắc. Thần miếu cứ 3 năm lại đổi thị nữ một lần, yêu cầu tổ tiên 3 đời thân gia trong sạch chưa hề phạm pháp. Tuổi không được nhỏ hơn 13 lớn hơn 18, phải là một thân xử nữ. Trong 3 năm không được rời thần miếu, nhà có nữ nhân, cha mẹ đều hy vọng nhà mình nữ nhân có thể trở thành thị nữ trong thần miếu. Bởi vì nếu có thể được tuyển làm thị nữ của thần miếu, đó là vinh dự tối cao. Không cần đa lễ, các ngươi mang ngũ hoàng tử đi chuẩn bị một chút, trẫm sẽ vì hắn tiến hành lễ rửa tội. Ly Nhật Diệu phân phó. Vâng, không có ngôn ngữ dư thừa. Thị nữ nhận được chỉ thị của Ly Nhật Diệu liền mang theo Tiếu Mạch rời đi. Không có nghi hoặc Ly Nhật Diệu vì sao tự mình rửa tội cho Tiếu Mạch. Cũng không hỏi Ly Nhật Diệu vì sao lại đem Tiếu Mạch đưa vào bể của thần miếu. Nơi chỉ có quân vương mới có thể tiến vào, bọn thị nữ đem Tiếu Mạch đưa đến bên ngoài bể liền rời đi. Tiếu Mạch lúc này đã thay quần áo, trên thân chỉ còn nhất kiện trường bào thuần trắng, trường bào bên hông chỉ có một dải lụa cố định không có trang sức dư thừa. Mái tóc thật dài đã được cởi bỏ vuông góc phi trên vai thượng. Hai chân nhỏ nhắn đã bỏ hai chân trụi đứng ở mặt đất lạnh lẽo. Tiếu Mạch thân thủ đẩy cửa phòng tắm ra đi vào, vừa vào cửa liền đối mặt với một luồng nhiệt khí nồng đậm. Nhiệt khí là từ trong bồn tắm toát ra, là ôn tuyền, Tiếu Mạch có chút mong đợi. Bể rất lớn, nếu nói là một hồ bơi có lẽ cũng không sai biệt lắm. Cả bể đều là dùng ngọc thạch màu trắng xây thành, mỗi khối ngọc thạch đều trải qua thủ công tinh vi, khối lượng lớn nhỏ giống nhau, mặt ngoài bóng loáng. Giống như gương bình thường có thể phản chiếu ra thân ảnh. Đã trải qua quá trình đánh bóng, ngọc thạch lại dường như không hề trơn trượt, đi ở trên mặt phi thường vững chãi. Ngọc thạch hình vuông, đông thanh long, tây bạch hổ, nam chu tước, bắc huyền vũ, mỗi góc bên cạnh đều có khắc thành một thánh thú phun nước suối ở khẩu. Ôn tuyền cuồn cuộn không ngừng từ miệng 4 thánh thú phun ra, tạo thành nồng đậm sóng nhiệt. Thích không, tiểu gia hòa, lời nói rõ ràng mang theo ý cười từ sau Tiếu Mạch vang lên. Là Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch xoay người, Ly Nhật Diệu hiện trên người cũng giống hắn mặc cùng một thân trường bào thuần trắng. Tóc dài cũng là tùy ý phi trên vai thượng, mông lung sương mù, thực sự giống như một thần tiên rơi xuống phàm trần. Ly Nhật Diệu không biết là vô tình hay cố ý hơi lộ ra vùng ngực. Kích thích ánh mắt của Tiếu Mạch khiến hắn có chút ghen tị. Nghĩ tới chính mình sinh tiền cũng có một bộ dáng người tốt nhìn không thua gì Ly Nhật Diệu. Nhìn lại thân thể chính mình hiện tại, nhìn thế nào cũng là một bộ tiểu hài tử chưa phát dục. Tiếu Mạch rất là nhụt chí. Hắn biết rõ hắn hiện tại muốn có dáng người giống như kiếp trước đã là không có khả năng. Hắn chỉ hy vọng sau khi thành niên sẽ không trở thành tàn phế đã vạn hạnh. Trong mắt Ly Nhật Diệu, Tiếu Mạch một thân thuần trắng trường bào, hai mắt màu lam vì hơi nóng mà trở nên ngập nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn không biết vì nguyên nhân gì mà hồng bạc bạc. Thật giống như tinh linh lầm nhập thế gian đáng yêu vô cùng. Thật muốn đem hắn ôm vào lòng mà phá hư, mà Ly Nhật Diệu cũng đã làm như vậy, nhân lúc Tiếu Mạch còn chưa kịp phản ứng ôm lấy hắn. Phóng ta xuống dưới, đột nhiên bị người ôm như vậy, Tiếu Mạch kháng nghị, hoàn toàn đã quên hắn dãy dụa từ trước đến nay đều là vô ích. Quả nhiên, Ly Nhật Diệu không nhìn Tiếu Mạch kháng nghị ôm hắn hạ thủy. Sau khi xuống nước Ly Nhật Diệu mới buông Tiếu Mạch ra. Để cho chính hắn ở ôn tuyền phao tắm, thật thoải mái a, Tiếu Mạch thỏa mãn cảm thán, thả lỏng thân thể tựa vào thành bề, Tiếu Mạch nheo lại mắt cảm thụ cảm giác thư sướng ôn tuyền mang đến cơ thể. Biểu tình của Tiếu Mạch lúc này thật giống như miêu mễ đang phơi nắng ở ban công sau giờ ngọ. Ung dung lại thích ý, nghiêng thân, Ly Nhật Diệu một tay nâng cằm chống đầu, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tiếu Mạch. Biểu tình trên mặt trừ bỏ ôn nhu, còn lại nghĩ không ra nên dùng từ gì để hình dung. Trong mắt tràn đầy sủng nịch, biểu tình của tiểu gia hỏa thật giống như con mèo nhỏ. Thật đáng yêu, thật mê người, nháy mắt, ánh mắt Ly Nhật Diệu trở nên thâm trầm, trường bào bị thủy ướt nhẹp gắt gao dính vào trên người. Buộc vòng quanh đường cong tinh tế non nớt, biểu tình thỏa mãn đã không còn lạnh nhạt giống ngày xưa như vậy. Nhu hòa mà ôn nhuận, đôi môi nho nhỏ được nước ao làm dịu tạo nên một màu đỏ tươi vô cùng. Đẹp quá, hảo nghĩ muốn, chậm suy nghĩ cái gì, giống như bị tập kích, Ly Nhật Diệu cả người căng thẳng, nhìn lại Tiếu Mạch hắn bỗng nhiên có cảm giác miệng khô lưỡi khốc. Xôn xao, nâng tay tát nước vào mặt, chậm vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chậm như thế nào lại có loại ý tưởng kỳ quái này. Lại một lần nữa nhìn về phía Tiếu Mạch, tiểu gia hỏa của trẫm rõ ràng là thực đáng yêu thôi. A, trẫm nhất định là quá mệt mỏi. Tiểu gia hỏa, nên rửa tội, đem Tiếu Mạch đưa đến bên suối Bạch Hồ. Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng vì hắn gội đầu. Tiếu Mạch còn đang mơ mơ màng màng. Kỳ thật hắn thiếu chút nữa liền đã ngủ gật. Ân, giống như suy nghĩ có gì đó không thích hợp. Nhìn Ly Nhật Diệu vì hắn gội đầu, Ly Nhật Diệu vì hắn gội đầu. Như bị sét đánh khiến Tiếu Mạch hoàn toàn thanh tỉnh, rốt cục biết cái gì không thích hợp, chính là Ly Nhật Diệu thế nhưng lại vì hắn gội đầu. Thanh Nhi đã nói qua cái gọi là lễ rửa tội chính là trưởng bối vì tiểu bối rửa mặt chải đầu. Bất quá cũng chỉ là nói thế mà thôi, còn thực tế nếu như không phải cha mẹ thân sinh, đều là trên người tiểu hài tử tẩy sơ qua là hoàn thành lễ rửa tội. Mà hiện tại, Ly Nhật Diệu là đang thật sự gội đầu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn còn thực hưởng thụ. Chẳng lẽ Ly Nhật Diệu thực thích gội đầu cho người khác sao? Suy nghĩ này của Tiếu Mạch là sai lầm rồi. Ly Nhật Diệu hưởng thụ chính là niềm vui vì hắn rửa mặt chải đầu. Trừ bỏ hắn ra Ly Nhật Diệu chưa từng vì người nào tẩy qua. Tóc của tiểu gia hỏa thật nhu, thật thuận, so với tơ lụa tối thượng đẳng còn mềm mại hơn, ngón tay thon dài của Ly Nhật Diệu xuyên qua làn tóc của Tiếu Mạch. Cảm thụ khoái cảm do mái tóc mượt mà kia đem lại. Tiểu tử kia giống như thực vừa lòng tay nghề của trẫm. Biểu tình hưởng thụ của Tiếu Mạch thật làm thỏa mãn tâm hư vinh của Ly Nhật Diệu. Chậm rãi. Ánh mắt của Ly Nhật Diệu đang nhìn khuôn mặt của Tiếu Mạch không thể khống chế đi xuống. Cái cổ trắng noãn còn chưa có hầu kết, đi xuống là xương quai xanh hơi hơi xông ra, sau đó là trường bào thuần trắng, toàn thân ướt đẫm mà có chỗ trong suốt, hỏa quả thực hồng nộn bị áo choàng che đậy, hai điểm thù du ở dưới mảnh áo choàng như ẩn như hiện. Bất giác khiến ánh mắt Ly Nhật Diệu lần thứ hai thâm trầm. Hai quả thực bị trường bào che đậy nhìn xem không rõ. Cùng với hô hấp cao thấp phập phồng kích thích Ly Nhật Diệu. Hảo nghĩ muốn, Khảo muốn đem quần áo chướng mắt kia đập vỡ vụn. Ly Nhật Diệu trong đầu nảy sinh ra một ý tưởng nguy hiểm. Càng nguy hiểm chính là tay hắn đã tính toán hành động. Tiếp thượng vào y bào Tiếu Mạch. Ngay lúc đó Tiếu Mạch ngẩng đầu nhìn Ly Nhật Diệu. Ánh mắt tựa hồ như đang hỏi hắn vì cái gì đột nhiên dừng lại. Ly Nhật Diệu giống như bị điện giật thu hồi thủ. Tiểu Gia Hòa, lễ rửa tội như vậy đã hoàn thành. Tẩy một lát, chúng ta trở về cung. Nga, Tiếu Mạch gật đầu, nhưng cảm thấy có chút không muốn. Tiểu Gia Hòa, chúng ta lần sau còn có thể lại đến. Nhìn thấu tâm sự của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu an ủi nói. Thật sự, Tiếu Mạch tràn ngập hưng phấn chờ mong nhìn Ly Nhật Diệu. Đương nhiên, Tiếu Mạch vì hưng phấn không phát hiện ra ngữ khí của Ly Nhật Diệu lúc này có chút thâm trầm. Biểu tình thích thú của Tiếu Mạch dường như lại xúc động đến thần kinh của Ly Nhật Diệu. Chấm rốt cuộc là làm sao vậy? Đối ý niệm cùng hành động của chính mình, Ly Nhật Diệu mờ mịt. Cách chương.